Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hất đồ ăn về phía sau, cầm cái chổi lên, giả vờ quét rác, nhưng cái chổi lại quét ngay về phía cửa. Cô đi hay không đi hay không? Khương Vân Dạo thở hổn hển, vẻ mặt gần như không chịu nổi. Các cô, Thẩm Nhược Kiều nhìn mà thật sự ngạc nhiên. Không ngờ tính cách vốn dịu dàng như bánh bao mềm của Đồng Viên Viên hôm nay lại trở nên quyết liệt như vậy, giống như một mọn pháo nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ của Khương Vân Dạo, Thẩm Nhược Kiều biết ngay là cô ta đang làm trò cãi vã, vội vàng nói. Khương tiểu thư, nếu cô ngã xỉu ở đây, tôi chỉ có thể kêu những thanh niên khỏe mạnh ngoài kia vào bế cô về phòng. Đến lúc đó, nếu cô yêu cầu bồi thường, ngoài Vương Nhị Nghiêu, lại thêm một người nữa. Cô chỉ có một mình, gả ai được chứ? Khương Vân Dạo vốn nghĩ chỉ cần đến đây một chuyến, dù không thành công, cũng có thể tìm cớ bôi nhọ thanh danh của Thẩm Nhược Kiều. Nhưng cô không ngờ, chính mình lại là người bị tổn thương. Cô tức giận nói, được, các cô giỏi thật đấy. Rồi quay người bỏ đi, mặt đầy tức tối. Địch Thanh Trì không biết từ lúc nào đã mang một xô nước vào sân sau, lạnh lùng nói. Khương tiểu thư nếu muốn ăn thịt, chi bằng đến tìm Vương Nhị Nghiêu. Nghe nói nhà hắn lúc nào cũng có thịt ăn. Vương Nhị Nghiêu quả thật là người trong làng thường xuyên có thịt, vì hắn hay trộm gà từ những nhà bên cạnh. Hắn tính tình hiền lành, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Còn nếu là người nóng tính, nghe nói có trộm gà là sẽ chạy đến đánh người ta ngay. Vương Nhị Nghiêu cũng không để ý, dù bị đánh một trận, hắn vẫn có thể ăn gà, nên cảm thấy rất có lợi. Khương Vân Dạo bị Địch Thanh Trì châm chọc như vậy, rất muốn nói lại một câu thật cay nghiệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hắn, cô cảm thấy không thể làm gì được. Địch Thanh Trì trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế hắn là đàn ông, cô cũng không biết rõ về hắn, không dám dễ dàng đắc tội. Cô cúi đầu, bước nhanh về phòng của mình. Khương Vân Dạo giận dữ lao vào giường, hận thấu mấy người trong sân sau. Cả Lý Thu Hồng và Ngụy Như Lan, người cùng cô nấu cơm trong bếp hôm nay, cũng khiến cô tức giận. Nếu không phải lo Ngụy Như Lan sẽ cùng Nhiếp Vân Xuyên ở bên nhau, cô sao lại liều lĩnh đến mức định nhảy cầu, giả vờ không biết bơi, để dùng mạng sống và sự trong sạch của mình lừa Nhiếp Vân Xuyên cứu mình. Giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra mình đã quá vội vàng. Hiện tại Nhiếp Vân Xuyên còn chẳng có chút thiện cảm nào với cô, hắn hiện tại vẫn nghèo, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Lại thêm bao nhiêu người khác xung quanh hắn sao sẽ xuống cứu cô. Lý Thu Hồng mang cơm ra sân sau cho Khương Vân Dạo. Khương Vân Dạo nhìn bát canh loãng, món ăn ít ỏi, trong lòng bực bội, sắc mặt lập tức không vui. Nhưng cô cũng biết, hiện tại không thể gây thêm rắc rối nữa. Lý Thu Hồng còn chưa ăn cơm, khách sáo vài câu rồi định rời đi. Nhưng đột nhiên Khương Vân Dạo khóc lóc, than thở. Thu Hồng tỷ, cô có ngửi thấy mùi thịt từ sân sau không? Vừa rồi tôi đến hỏi Thẩm Nhược Kiều, muốn dùng tiền hay đồ vật đổi lấy thịt, ai ngờ cô ấy lại không đồng ý. Lý Thu Hồng kiên nhẫn nghe Khương Vân Dạo kể hết câu chuyện, thấy cô nói đến một nửa lại im lặng không nói gì. Lý Thu Hồng cố gắng mỉm cười, vẻ hơi ngại nhưng vẫn giữ lịch sự. Khương tiểu thư, tôi còn phải về ăn cơm, nếu cô không đói hoặc không thích món ăn này, tôi có thể đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Hồng đã hiểu rõ, mấy cô gái trong sân sau này, đặc biệt là Khương Vân Dạo, có lẽ là người có nhiều chuyện không hay. Cách chương.